Chương 683, ấn nô 40. Cho kỷ mực tuyết tăng thêm 8 bởi vì ngày hôm sau chính là này chỉ tỷ ẩn lãnh địa trang nghiêm nhất trang nghiêm vu thần tế, cho nên dỉnh lạn thoáng qua một cái người định liền một mình tiến vào vu thần địa trong. Lâm Tịch sau khi rửa mặt nghiêng nghiêng tựa tại trên giường, ăn một loại gọi là tử mỗi ngày hoa quả. Trái cây này phi thường giống long quỷ phóng đại bản, vô luận hình dạng, nhan sắc vẫn là hương vị, khác biệt duy nhất chính là long quỷ là nhất niên sinh thực vật thân thảo, mà cái này thì là cây lâu năm thân gỗ. Cao y qua na y là hoàn toàn không có vấn đề, Lâm Tịch thần thức quét lướt qua đi làm phượng vệ mấy người cùng nhau tới ăn. Đại gia đã sớm thói quen vương thượng loại này bình dị gần gũi, cu nở dê không có khách khí, mấy người ngươi bắt hai cái ta bắt ba cái ăn đến chính hăng say. Bị điểm đến hầu hạ Lâm Tịch tấn nô ở ngoài cửa nói, Tang Du đại nhân, mời đi ra bái kiến chúng ta vương hậu. Không cần, là ta muốn tới thấy Tang Du đại nhân. Thanh âm này bình thản êm thai, đã không mềm mại uyển chuyển, cu nở dê không vênh váo hung hăng, nghe hết sức thoải mái, rất giống nàng chủ nhân. Lâm Tịch chính là như vậy, nhân gia càng là tôn kính nàng, nàng cũng sẽ gấp bội trả lại, thế là hai người cơ hồ tại cửa ra vào đi cái gặp mặt. Hai người đồng thời động tác, đem hai tay trùng điệp, lòng bàn tay trong hướng phía dưới nằm ngang ở trước ngực, chậm rãi bốn gối lạy ba lạy. Đây là nữ tính trong lúc đó lẫn nhau tôn trọng, bình đẳng đối đãi cầm tay lễ. Không hẹn mà cùng được rồi lễ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Tịch đem nam chi nhường cho nội thất, dặn dò người dâng trà. Dĩ lạn phủ lãnh chúa bên trong một cái lộng lẫy xa hoa gian phòng bên trong, một thân cung trang tóc mây cao xếp há đeo ngay tại trong phòng đi tới đi lui. Nàng mai dĩ lạn mấy ngày, muốn cùng Nam Chi cùng có mặt trận kia tiệc tối, lại bị Dĩnh Lạn cự tuyệt. Tự nhiên, bằng nàng này gần 2 năm kinh doanh cùng với Nam Chi không được sủng ái trình độ, Adele dễ như trở bàn tay biết được tiệc tối thượng sự tình. Người người đều tại thịnh truyền, kia Tang Du lãnh chúa vô cùng xinh đẹp, mà vương thượng tựa hồ coi trọng Tang Du, chỉ vì kia nữ nhân một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ, cho nên vương vẫn luôn tại cố ý chen ép, làm khó dễ nàng. nhưng thật ra là muốn để nàng làm chỉ tỷ ẩn vương hậu. Adele biết, là có chút nam nhân có dạng này thói hư tật xấu, tại nàng vẫn là cái 12-13 tuổi tiểu ấn nô lúc, luôn có hai người nam hải tử cố ý khi dễ nàng. Giấu nàng đồ vật, làm bẩn nàng quần áo, nàng thường thường bị khi phụ đến nước mắt rưng rưng. Nhưng là khiết bà nhóm lại nói, những cái kia nha tể tử là động xuân tâm. Dù sao trẻ tuổi, không hiểu được tâm tình của mình, càng không hiểu được như thế nào làm ý trung nhân có thế chú ý tới mình, thế là liền muốn phương nghị cách đùa ác, khi dễ ngươi. Sau đó nàng lặng lẽ đi xem, quả nhiên, kia hai cái tổng khi dễ nàng người vừa thấy mình đối bọn họ mỉm cười, ngược lại trở nên mặt đỏ tới mang thai chân tay luôn cuống. Thế nhưng là, dĩ lản không phải hơn mười mấy tuổi hài tử á đập tâm có chút hoảng. Đối với Nam Chi, nàng là hiểu rất rõ. Nam Chi xuất thân quý nữ, có thuộc về quý tộc trời sinh ngạo cốt, nghe nói nguyên bản Dĩnh Lạn cùng nàng lúc bắt đầu vẫn là ở chung vui sướng, thẳng đến về sau Nam Chi hải tử không có. Trường kỳ đệ thấp làm tiểu, Adele đã học được dùng ra sao biện pháp hữu hiệu nhất đi đả kích địch nhân của mình. Nàng bắt đầu mỗi ngày cung cung kính kính đi thăm viếng vương hậu, lơ đãng làm vương hậu trông thấy trên của mình, cánh tay trên những cái kia xanh xanh tím tím vết tích, sau đó lại thất kinh che giấu. Nàng trong bọn hắn trung gian một cái tiếp một cái chôn xuống ám thứ, mua được người chuyển ra các loại lời đồn, đợi đến nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng bụng to ra đi quỳ cầu xin vương hậu cho nàng cùng hài tử một đầu sinh lộ lúc, Dĩ Lạn vừa lúc đi ngang qua. Kia là nàng tính toán kỹ. Sau đó nàng kinh hoàng đem vương hậu ngăn ở phía sau mình, chủ động đối Dĩ Lạn giải thích, vương hậu đối với chính mình rất tốt, chưa từng có làm khó qua chính mình, nàng chẳng qua là cái thực hèn mọn ấn nô mà thôi. Vương hậu là dày rộng nhất nhân thiện. Nàng biết có mấy lời nói còn không bằng không nói. Bắt đầu từ lúc đó, Dĩ Lạn lại không có đi qua vương hậu phòng, mà Nam Chi cũng rất ít lại bước ra gian phòng của nàng. Nàng đã cho Dĩ Lạn sinh hạ người thừa kế duy nhất, mặc dù vừa mới xuất sinh cứ dựa theo lệ cũ bị người ôm đi, thế nhưng là chỉ cần nàng thành này chỉ tỷ ẩn vương hậu, nhi tử kiểu gì cũng sẽ trở về, nàng sẽ không cho phép cái này gọi Tang Du nữ nhân phá hư chính mình thật vất vả nhận được hết thảy. Biết được kia nữ nhân vô cùng kiêu căng khó thuần, Adele nghĩ đến không thể để cho nàng lại cùng những lãnh chúa kia nhóm ở chung một chỗ, chúng tinh phủng nguyện dưới, những nam nhân kia từng cái đều sẽ bị nàng mê đảo. Thế là nàng góp lời nói, nữ nhân liền nên ở tại nữ nhân địa phương, cùng một đám nam nhân tại một chỗ, chung quy là làm trái tổ chế. Dĩ Lạn không hề nghĩ ngợi liền tiếp thu ý kiến này, thế nhưng là A Đức Tâm lập tức liền là trầm xuống, Dĩ Lạn càng là nghe vào nàng, liền càng nói rõ hắn là thật muốn nữ nhân này làm vương hậu. Vô luận là theo một người nam nhân độc chiếm tâm lý hay là tương lai vương hậu thanh danh cân nhờ ả cờ, Dĩ Lạn cũng sẽ không đem kia nữ nhân trụ sở an bài tại cùng đám kia các lãnh chúa cùng nhau. Sau đó nàng lại đem tin tức thêm mắm thêm muối chuyển đến Nam Chi bên kia đi. Nam Chi có lẽ đã đối Dĩ Lạn không có cảm tình, thế nhưng là quý nữ nhóm tôn nghiêm là không thể xâm phạm. Sau lưng nàng gia tộc QNZ tuyệt đối sẽ không sau khi cho phép vị bị người khác thay thế. Làm kiêu ngạo Nam Chi đối đầu kiệt ngạo Tang Du lại thêm nàng trợ giúp, A có chút khẩn trương, có lẽ an bài thật tốt, lần này nàng ngược lại có thế mượn từ việc này cờ âm ở tới cái kia vẫn luôn thèm nhỏ dãi vị trí A được cả một cái buổi tối đều không thể ăn nghỉ, một hồi là Nam Chi giết chết Tang Du, một hồi là Tang Du bị Dĩ Lạn phạt đòn, một hồi lại là Tang Du bưng một trường cao ngạo mặt răn dạy nàng không tuân quy củ, mà nàng nhi tử. Lại rúc vào Tang Du bên cạnh kêu mẹ Adele vừa kinh vừa sợ, hô một tiếng, tiện nhân, đem ta nhi tử trả lại cho ta. Sau đó nàng bị sát người hầu hạ khiết bà A Chí tỉnh lại, mới biết nguyên lai bất quá là giấc mộng. Nam Kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Hôm nay là chỉ tỷ ẩn vương thượng cùng với vương hậu dẫn dắt các con dân tế tự vu thần đại điện, mà buổi tối mới đến phiên rất nhiều tiểu lãnh chúa nhóm bái tế vu thần. Những cái kia ngoại viện các lãnh chúa đều được an bài mang theo các lính vào hiến mỹ nhân nhóm đi bãi săn, cơ hồ hàng năm đô là như thế, bọn họ có thể đi săn, có thể đánh cược ai con mồi nhiều nhất, có thể lẫn nhau cướp đoạt những cái kia mang đến mỹ nhân, thậm chí là đem những cái kia mỹ nhân xem như con mồi bắn chết. Mà Tang Du lãnh chúa bởi vì bản thân là cái nữ tính, thứ nhất liền cùng Dĩ Lạn có chút ái muội, bởi vậy cũng không có được mời đi bãi săn. Nghe nói đêm qua Tang Du cùng Nam Chi gặp mặt cũng không vui sướng. Nam Chi nổi giận đùng đùng rời đi Tang Du sân, mà Tang Du thế mà khinh thường, thế mà đều không có tiễn một chút chỉ tỉ ẩn vương hậu. Mặc dù không có nàng ngẫm lại bên trong bước lửa nhược vậy chẳng diện, nhưng là Adele đã an bài xong xuôi, đem tin tức này thêm mắm thêm muối, trắng trợn lan truyền. Chắc hẳn Nam Chi mẫu tộc rất nhanh liền sẽ đối cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân ra tay. Ngoại viện những cái kia Tang Du thị vệ cũng sẽ rất nhanh đến mức biết bọn họ lãnh chúa bị khi phụ đồng thời xin giúp đỡ không cửa tin tức. A đã sửa sang phân loạn suy nghĩ, cảm thấy kế này vẫn là có thể đi, mặc dù các nàng một cái có bối cảnh, một cái có thực lực, thế nhưng là không chịu nổi ta A đã có đầu góc ngoài cửa đứng trang nghiêm hai cái ấn nô đối A đã không người thi lễ, A đeo vầy vây tay, lặng lẽ đi vào. Nàng là đến an ủi bị vương hậu răn dạy Tang Du. Làm một câu tự cho là thân thiết chào hỏi nói ra miệng, đưa lưng về phía nàng ngay tại ngắm hoa nữ nhân quay đầu xong đến, đối nàng nhe răng cười một tiếng. Adele, đã lâu không gặp.